Đại đạo độc hành, chương 280-1, Bách Cường tái chiến hội quần hùng. 1. Góc truyện audio.com, thiên địa siêu thoát tòa này, tuy nói là bản giản dị, nhưng mà cùng lần trước Lạc Ly tu luyện hoàn toàn khác nhau, quả thực chính là hai cái pháp thuật, nhưng mà tinh tế thưởng thức mạch lạc nhất trí, là lấy già thiên la võng của Lạc Ly làm chủ, diễn sinh pháp thuật. Hồi lâu ánh trăng dâng lên, Lạc Ly hoàn toàn nắm giữ pháp này. Hồ Thiện chân nhân nói. Tốt, đi đi, ta biết một trận chiến ngày mai quần hùng tụ tập nhưng mà bọn họ đều là đá mài đao của ngươi, để cho bọn họ đề kháng không hề ý nghĩa, để cho bọn họ chuẩn bị không hề có giá trị, đi trà đạp bọn họ, nghiền áp bọn họ. Cái gì âm mưu quỷ kế, cái gì tính kế chuẩn bị, chính là để cho bọn họ nhìn đến, rõ ràng, biết, phản kháng, sau đó đi tìm chết. Thiên địa siêu thoát tỏa của ta, dưới trúc cơ trên lôi đài thiên hạ vô địch. Lạc Ly gật gật đầu nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Lạc Ly tuyệt đối không thua, đến đây đi quản ngươi cái gì thiên hạ quần hùng, có một tên tính một tên, ta tuyệt đối không bị thua. Hồ Thiện chân nhân gật gật đầu, ánh mắt lộ ra thưởng thức, đảo mắt thân hình biến mất. Lạc Ly thở ra một hơi dài, cắn chặt răng, vốn chỉ là một hồi thí luyện của mình, nhưng mà hiện tại ý nghĩa khác nhau. Hồ Thiện chân nhân tin tưởng mình, giúp mình, vậy mình tuyệt đối không thể bại, không thể để cho phần tín nhiệm này thất bại, không thể để cho tiền bối tin tưởng mình thất vọng. Chiến, phải thắng lợi tất thắng. Trở về trụ sở, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Lạc Ly đã dậy. Căn bản ngủ không được, trận chiến hôm nay, vô cùng quan trọng, không biết bao nhiêu cường giả tụ tập nơi này, bọn họ đều muốn đánh bại chính mình. Mà lúc này đây, tuyệt đối không thể bại, Hồ Thiện chân nhân đối với chính mình vô cùng chờ mong, hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng. Chiến. Lạc Ly bắt đầu luyện kiếm, để bình phục nội tâm tu luyện chính là vô vọng thiên tuệ kiếm. Một kiếm vũ động, một kiếm khảm bổ đỡ đâm, Lạc Ly quên hết tất cả, lúc này chỉ vũ động trường kiếm của mình, hết sức chuyên chú, giờ khắc này chỉ có hắn cùng kiếm, thiên địa trong lúc đó không có vật gì khác, chỉ có một người một kiếm, vong ngã quy nhất. Luyện kiếm tĩnh tâm, để minh trí, vung trường kiếm, nhưng mà chi niệm trong lòng, lại càng vũ càng thịnh. Phạm Vô Kiếp một lần lại một lần khinh người quá đáng, Tô Vũ Tiếu xuất hiện ngang trời, cùng chính mình là địch, bọn họ đều cùng chính mình là địch, muốn chặt đứt tiên lộ chính mình, thải thượng vị chính mình, hận. Càng là múa kiếm, càng là tâm loạn, Lạc Ly thở ra một hơi dài, dùng sức vung lên, phần dương thanh hồng kiếm nháy mắt đóng ở trên tường. Thân thể Lạc Ly chậm rãi biến chất tiến vào trạng thái suy khô, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh. Tại Thái Hư mờ mịt này, thôi diễn vạn vật Thái Vi Động Sát, Lạc Ly bình tâm tĩnh khí một chút, đã không tạp niệm, tâm thần hợp nhất, thanh tịnh tự tại. Hồi lâu, Lạc Ly đứng lên, duỗi ra, phần dương thanh hồng kiếm tự động bay trở về, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến đây, Bách Cường luận chiến, đến đây, nhóm địch của ta, để cho chúng ta chiến cái thống khoái. Lạc Ly đi nhanh mãi hướng vũ đấu trường, đến nơi đó nhất thời phát hiện, nơi đó người người tấp nập. Ước chừng mấy vạn người tụ tập ở, góc truyện audio.com. Đó, trận chiến ngày hôm qua, Lạc Ly lấy kiếm pháp kỳ dị, lực chiến quần hùng, bị Tô Vũ Tiếu cố ý vận tác truyền khắp toàn bộ ngoại môn, vô số đệ tử ngoại môn, nghe được tin tức này, biết hôm nay tử đấu, cho nên đều đến đây xem náo nhiệt. Vô số người tụ tập ở bên ngoài vũ đấu trường, đều đang nghị luận thanh âm chấn thiên, Lạc Ly này, lợi hại như vậy, hắc hắc ta đã sớm đã nhìn ra, lúc trước hắn vạn ti luyện hình, phá kén trọng sinh ta liền đã nhìn ra kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Phải, ta còn ở trên người hắn buôn bán lời một vạn linh thạch, tiểu tử này chính là lợi hại. Lợi hại có ích lợi gì, nghe lần này đã kinh động Thiết Lan Sơn. Thiết Lan Sơn nhập môn 15 năm, năm đó chính là đệ nhất ngoại môn, đã sớm luyện khí đại viên mãn, có thể thoải mái trúc cơ. Có hắn ở đây, Lạc Ly còn có thể thắng. Hồ Bát Đạo, Thiết Lan Sơn này lợi hại như vậy, vì cái gì còn không tiến nội môn? Cái này các ngươi cũng không biết đi. Thật ra 5 năm trước hắn đã hoàn thành tinh vệ lấp biển. Có thể tiến vào nội môn, nhưng mà hắn thề phải xây ra hải đảo lớn nhất ngoại môn Hỗn Nguyên Tông từ xưa đến nay, cho nên 5 năm vẫn xây đảo, mới không có tiến vào nội môn. Không phải chứ, lợi hại như vậy. Đương nhiên, mặt khác trừ bỏ Thiết Lan Sơn, ta nghe Thủy U Lan cũng tới, nàng chính là hậu thổ tiên thân, 10 năm trước đệ nhất ngoại môn, hơn nữa hải đảo của nàng đã kết thúc, khẳng định tiến vào nội môn, có nàng ở đây, Lạc Ly gì đó thua định rồi. Thủy U Lan này ta biết thiên tài trong thiên tài, rất là lợi hại. Xem ra Lạc Ly giữ nhiều lành ít, hắc hắc cái này cũng chưa tính ta nghe Mộng Như Nhận cũng sẽ lại đây. Mộng Như Nhận là ai? Kẻ này chính là dân Tuyên Châu bản xứ thiên tài tu tiên. Mọi nơi đều nghị luận, lúc này Lạc Ly đến đây, nháy mắt toàn bộ nghị luận toàn bộ biến mất, mọi người nhìn Lạc Ly. một chim vào từng trăm chim áp kinh. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đi qua đám người vì Lạc Ly tự động phân ra thông đạo, Lạc Ly theo thông đạo đám người, chậm rãi về phía trước. Đây là Lạc Ly, hắn, rất lợi hại, khẳng định có thể tiến vào nội môn, cực trẻ tuổi, nhìn không ra chỗ nào lợi hại, mọi nơi nghị luận hẳn lên, mọi người lại một lần bắt đầu thảo luận về Lạc Ly. Lạc Ly đi vào giữa sân võ đấu, chậm rãi đi vào, giữa sân võ đấu này chỉ có một vạn chỗ ngồi, bên trong rõ ràng tràn đầy hôi hổi đều là người, có thể ở nơi này chiếm được chỗ ngồi, tại ngoại môn cũng không phải người đơn giản. Lạc Ly vừa mới tiến vào vũ đấu trường, chợt nghe có người hô. Lạc Ly ca cố lên, diệt bọn hắn, Lạc Ly sư huynh cố lên, đánh bại bọn họ. Lạc Ly xem qua, đúng là Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du, Lệ Đấu Lượng, Phong Tử Hư, Dạ Kinh Phong, Hiên Viên Giật cùng mấy người. Bọn họ liều mạng vì chính mình cổ vũ, Lạc Ly trong lòng ấm áp. Đột nhiên một bên khác có người hô, Lạc Ly sư đệ thực xin lỗi, đều là bởi vì ta. Thanh âm này Lạc Ly vừa nghe là biết đúng là Mặc Yên Lam, hai mắt nàng mang lệ, vì Lạc Ly cổ vũ. Lạc Ly hướng về nàng cười cười, dùng sức gật gật đầu, nói cho đối phương, chính mình tất thắng. Lúc này lại có người hô, kiếm tuyệt hộ, đánh thật tốt, diệt bọn hắn. Lạc Ly nhìn, giọng hô rõ ràng là Lôi Khuynh Tình. Lạc Ly sửng sốt, hắn như thế nào ủng hộ chính mình. Cách chương.